Chương 1444, tấn công Linh Sơn, số lượng chồng chết ngươi. Phật pháp mị lực ở chỗ thành đạo nhanh, chỉ cần ngươi có thể đốn ngộ, như vậy tu vi của ngươi thì sẽ cưới tên lửa giống như vậy, nhanh chóng tăng lên trên. Còn nữa, Phật gia tu sĩ có thể thông qua độ hóa chư thiên các loại chúng sinh, thành vì là tín đồ của chính mình sứ giả, dùng để gia trì pháp lực của chính mình, này càng là một cái làm người thèm nhỏ dãi ba thước năng lực. Đặc biệt là ở đây loại quy mô lớn quần chiến bên trong, Phật gia sức mạnh là càng đánh càng mạnh, độ hóa quỷ quái càng nhiều, tín đồ càng nhiều, gia trì sức mạnh cũng là càng thêm cường đại. Chỉ là nghĩ lại, trăm vạn tu vi hơi yếu quỷ hồn liền ở vô số Linh Sơn Phật tử tiếng tụng kinh bên trong bị độ hóa, hóa thành Phật gia một phần tử, rơi vào Linh Sơn, bắt đầu không tuyệt vọng tụng chân kinh, gia nhập chống lại chính mình cùng bảo trong đội ngũ. Quỷ chủ hảo lớn khí phách, sợ không phải có hơn 100 triệu quỷ quái tự âm ti bên trong vọt ra Linh Sơn bên trong, Như Lai trong mỉ hệ nở dê niệm kinh, không ngừng độ hóa chống lại âm hồn xâm lấn, một bên đánh giá âm ti lối vào, nhìn nồng nặc âm khí phóng lên trời, làm cho đại thế giới ánh mặt trời bị che lại, vì là âm ti quỷ tu cung cấp có lợi nhất thiên thời, Tôn Xích hít vào một ngụm khí lạnh. Ta Phật ra sức mạnh quý giá đến cực điểm, bây giờ Linh Sơn mới lập, Phật đà không ra, chống lại không được âm ti sức mạnh, mọi người toàn lực phòng thủ độ hóa âm ti quỷ quái, chỉ phải không ngừng độ hóa quỷ quái, chúng ta chung quy sẽ có một ngày có thể chiến thắng âm ti. Ngược lại muốn xem âm ti quỷ quái có bao nhiêu Tôn Xích trong mì hệ nở dê Phật âm truyền khắp Linh Sơn tỉnh thổ. Tiến công, nhất định phải đánh vào đại lôi âm tự, đoạt lại sinh tử bạc âm sơn thái tử không ngừng khơ y động phía sau đại quân, một đôi mắt nhìn Phật quang trùng thiên Linh Sơn tỉnh thổ, từng trận sát cơ lấp lóe. Có thể không cảm giác được mặt khác một nửa sinh tử bạc tâm tích âm sơn thái tử quanh thân vặn mèo, chỉ thấy trong thiên địa pháp tắc không gian một trận biến hóa, một bóng người cao lớn xuất hiện ở giữa sân. Quỷ chủ, không nghĩ tới người này thực lực càng ngày càng mạnh, lại thật sự có thể mở ra đường hầm không gian, mạnh mẽ giáng lâm dương thế, các vị trong bóng tối quan chiến vô thượng cường giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tựa hồ là nhận ra được các vị vô thượng cường giả ý chí, quỷ chủ cũng không che giấu thân hình, trái lại nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ cần lần này các vị đạo hữu không nhúng tay vào, ngày sau các gia tộc hạ tu sĩ sinh tử luân hồi việc, chúng ta đều dễ thương lượng. Sau khi nói xong, chư thiên vạn giới khôi phục yên tĩnh, từng cái yên lặng xem biến đổi, không có tính toa nở ra tay. Phụ vương, Càn Thiên tin tức truyền đến là thật sự, Hài Nhi có thể cảm giác được Linh Sơn bên trong một cái nào đó cái nơi bí ẩn, có một luồng khí thế cùng sinh tử bạc kêu gọi kết nối với nhau, tất nhiên là mặt khác một nửa sinh tử bạc không thể nghi ngờ âm Sơn Thái tử thấp giọng nói. Cẩn trọng một chút, không muốn đem sinh tử bạc tin tức tiết lộ ra ngoài, đối ngoại chỉ nói là Phật môn hỏng rồi ta âm ti đặt chân theo hầu, còn lại tuyệt đối không thể nhiều lời. Nếu là gọi những lao già kia biết sinh tử bạc liền ẩn giấu ở đại lôi âm tự, chúng ta lớn như vậy phí hoàng hốt, liền uổng phí. Quỷ chủ gật gật đầu nói. Vâng, Hài Nhi xin nghe phụ vương chỉ lệnh. Cái kia âm sơn thái tử cung kính nói. Quỷ chủ nhìn cô động thành một mảnh phật quang, vững vàng tương linh núi bảo vệ, ở lấy nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ không ngừng rùa rụt cổ lùi về sau, khỏe miệng lộ ra cười gằn, chờ xem, ta âm ti đại quân vô số, này Linh Sơn tịnh thổ chống đỡ không được bao lâu, liền muốn hóa thành cho tàn, chỉ tiếc. Này A-di-đà cũng coi như là nhân kiệt một đời, lại phát ý nguyện vĩ đại chứng đạo, nếu là Linh Sơn phá nát, Phật đà đánh mất ý nguyện vĩ đại căn cơ, tất nhiên gặp thiên địa pháp tắc phản phệ hồn. Phi phách tán, nhân kiệt một đời từ đó tiêu tan, nếu không, vi phụ cu nở dê không dám tùy tiện khởi binh tấn công Linh Sơn. Quỷ chủ cười lạnh. Ta âm ti chính là không bao giờ thiếu quỷ hồn, này Linh Sơn không phải có thể độ hóa sao? Truyền bản tọa pháp lệnh, triệu tập mửa y ti quỷ hồn, bản tọa muốn ở Linh Sơn trên mở đồ ăn đại hội. Đem hết thể Linh Sơn con lửa chọc đều cho ăn không còn một ngống. Quỷ chủ cười lạnh nói. Mưa y ti, nghe tới rất nhiều, nhưng đối với âm ti tới nói, chỉ là một con số mà thôi. Vâng. Âm ti đường nối không ngừng mở rộng, vô số quỷ hồn dâng lên, từng tiếng gào thét vang lên, che ngập bầu trời hướng về đại lôi âm tự nhào tới. Vào giờ phút này, đối mặt mưa y ti quỷ hồn, mặc dù là chuẩn vô thượng cường giả cu nở dê là không thể ra sức, không lật nổi bất kỳ bọt nước, liền muốn bị nhấn chìm ở quỷ hồn trong đại quân. Vô số quỷ hồn như là con địa giống như vậy, gắt gao đo nở dê ở Phật quang bên trên, không ngừng lôi kéo nuốt chửng Phật quang. Phật quang là năng lượng, tinh khiết nhất năng lượng, quỷ hồn thôn chi có thể hóa giải trong cơ thể âm khí, chuyển hóa thành thuần dương, không sợ nhật quang, các loại diệu dụng khó mà tin nổi. Này Phật quang đối với quỷ hồn tới nói, chính là vật đại bổ. Mưa y ti quỷ hồn nhào đi, là một loại cái gì cảnh tượng? Liên phảng phất là trời mưa giống như vậy, như chút nước mưa to dội mà xuống. Vô số quỷ hồn trong nháy mắt hóa thành từng đạo mây đen, tương linh núi sông thẳng tới chân trời Phật quang cho che lại. Quá ác Tôn Xích biến sắc, Phật quang là có thể độ hóa chúng sinh, nhưng cu nở dê có hạn chế số lượng A, số lượng này quá hơn nhiều, còn không chờ ngươi độ hóa, càng nhiều quỷ quái nào lên đưa ngươi Phật quang cắn nuốt mất rồi. Mười y ti không đủ quá chậm, cái kia lão con lửa chọc còn chưa hề đi ra, ở điều động mười y ti lại đây quỷ chủ trong mắt hung quang từng trận. Âm ti bên trong có bao nhiêu quỷ hồn không có ai biết, tóm lại chúng sinh chết rồi đều muốn rơi vào luân hồi đúng rồi, trăm nghìn va nở nằm ti cờ hờ luy lại đến, coi là thật là nhiều vô số kể. Lại như là có nhân hỏi ngươi, đại thế giới có bao nhiêu sinh linh? Không nói đại thế giới, nhân tộc sinh linh sợ cũng muốn lấy nga nở ti tính toán, huống chi đối lập với nhân tộc cửu châu tới nói vô biên vô hạn mãng hoang bên trong thời không trong cái khe lại ẩn giấu đi vô số tiểu thiên thế giới, trời biết có bao nhiêu chúng sinh. Mà luân hồi nơi, nhưng là đại thế giới hết thể sinh vật gặp nhau nơi, nói thật, 200 ức quỷ hồn đối với quỷ chủ tới nói thật không nhiều, nhân tộc nga nở ti đi tới 200 ức, không phải là có rất nhiều, lại như là một vạn người dân tệ xóa 200, tựa hồ không ít hơn bao nhiêu mà. Không đủ, còn chưa đủ, Linh Sơn tịnh thổ muốn một lần thành hình, chân chính ngưng luyện ra một thế giới mô hình, còn chưa đủ trong hư không, Ngọc Độc Tú nhìn Linh Sơn cùng âm ti chiến trường, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vào giờ phút này, cái kia tôn xích trưởng Trung Phật Quốc mở ra đến cực hạn, vô số quỷ hồn lạc sủi cảo giống như vậy, che ngập bầu trời rơi vào trưởng Trung Phật Quốc bên trong. 10.000, 10 vạn, 100 vạn, nga nở va nở, có thể là đối lập với cái kia vô tận quỷ hồn tới nói, vẫn là quá ít. Không đơn thuần là tôn xích. Linh Sơn tịnh thổ vô tận chúng sinh Phật gia tu sĩ phía sau đều đi theo khổng lồ quỷ hồn quân đoàn, mọi người không có Phật quốc, chỉ có thể tạm thời đem độ hóa quỷ hồn thu lại đến bên người, vì chính mình gia trì pháp lực. Yêu, những này con lửa chọc còn thật là có chút bản lĩnh, tính dai không sai à, lại còn có thể kiên trì trụ, hơn nữa theo thời gian trôi đi, Phật quang ở từ từ thêm dày quỷ chủ nhìn cái kia phòng ngự càng ngày càng mạnh Phật quang, cha cha có tiếng. Phụ vương, Linh Sơn Phật giáo không đơn giản. Hoặc là lấy vô số người ngựa trực tiếp tương linh núi cho đẻ chết, hoặc là phụ vương trực tiếp ra tay đánh tan này Linh Sơn Phật thổ pháp vực, chúng quỷ yến ẩm âm sơn thái tử ở quỷ chủ bên người thấp giọng nói. Không vội vã, tấn công Linh Sơn tịnh thổ, tiêu diệt Phật môn, cướp đoạt sinh tử bạc là một mặt, càng quan trọng chính là muốn nhi nở ra Phật pháp bản chất, hơn nữ a hấp thu, này Phật gia đem quỷ hồn chi đạo chơi so với ta âm ti con ở lợi hại hơn, vi phụ đang muốn phá giải Phật gia bản chất, còn nói công phá Linh Sơn. Bất quá là tiện tay vì đó thôi quỷ chủ lời nói không nhanh không chậm, nhưng dã tâm hiển lộ không thể nghi ngờ, Phật gia có thể cùng âm ti cướp bát ăn cơm, Phật pháp hàng nghĩa. Không thể khinh thường, song phương có chỗ giống nhau, chính mình nếu như có thể nhi nở ra Phật pháp hàng nghĩa, đối với tu vi của chính mình, đối với âm ti thực lực, đối với ngày sau phát triển, có không thể đo đếm chỗ tốt. Quỷ chủ mục tiêu không đơn thuần là phá diệt Linh Sơn tịnh thổ, đoạt lại sinh tử bạc, này Phật môn Phật pháp đối với quỷ chủ tới nói. QNZ là không bình thường thứ tốt, có thể bổ dưỡng chính mình đại đạo. Vâng, Hài Nhi rõ ràng âm Sơn Thái tử hiểu rõ. Nay Phật Pháp có chút ý tứ, hôm nay diệt Linh Sơn chi sau, vi phụ nhất định phải rất tìm hiểu một phen Phật Pháp hàng nghĩa, chuyên mệnh lệnh của ta, ở phái mửa y ti quỷ hồn gia nhập chiến trường, cho cái kia Linh Sơn áp lực, không cho bọn họ áp lực, làm sao kiến thức thủ đoạn cuối cùng, biết được Phật Pháp hạt nhân hàm nghĩa quỷ chủ không nhanh không chậm nói, không chút nào đem cái kia vô số quỷ hồn tổn thất để vào trong mắt. Nghe xong quỷ chủ, âm Sơn Thái tử mặt không hề cảm xúc lấy ra pháp lệnh, quay về bên người Hắc Bạch Vô Thường nói, thông báo quỷ chủ mệnh lệnh, ở phái mửa y ti quỷ hồn tiến vào dương thế, công kích Linh Sơn tịnh thổ, ngược lại muốn xem hòa thượng này giới hạn ở nơi nào.